Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, tương hỗ là kiếp số. Thiên ngoại có mắt, tiên nhân hành động hiệu suất. Sa phi phàm tục có thể so sánh. Vẻn vẹn một ngày công phu, hơn 20 vạn thiên binh thiên tướng, cùng hơn 10 vạn thiên đình người hầu, tỳ nữ, lực sĩ, tọa kỵ, đã tại Lục Huyền Cơ sư huynh đệ 4 người điều khiển hạ. Đến đây Thần Long cung đưa tin, lại bị Nghê Khôn lần lượt đầu nhập Huyền Hoàng công đức tháp bên trong. Lại qua mấy ngày, Chu Tước, Bạch Hổ hai linh vương cũng mang theo bản bộ binh tướng, từ thế gian chiêu mộ đến 100 vạn tiên nhân, hết thảy đầu nhập Huyền Hoàng công đức tháp bên trong. Kể từ đó, thông qua Huyền Hoàng công đức tháp ném đưa đến các phương thiên địa tiên nhân, số lượng đã gần 150 vạn, tất cả đều tại dựa theo Huyền Hoàng công đức tháp ban bố nhiệm vụ, cẩn trọng góp nhặt công đức. Nghê Khôn dùng Huyền Hoàng công đức tháp hạn chế linh tiêu thiên các tiên nhân chuyển vận, làm các tiên nhân đang tiến hành 3 lần trước nhiệm vụ lúc đều chỉ có thể phát huy ra đạo cơ cảnh viên mãn lực lượng. Sở dĩ như thế là bởi vì hắn rất không tín nhiệm linh tiêu thiên đình các tiên nhân tâm tính. Linh tiêu thiên đình chỉnh thể tập tục chính là lãnh khốc bá đạo, duy ngã độc tôn, xem hạ giới tiên nhân, phàm tục chúng sinh như sâu kiến. Nghê Khôn lo lắng bọn hắn bởi vì tâm tính vấn đề, tại làm nhiệm vụ lúc tác động đến quá rộng, sát hại vô tội, tỉ như nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm cũng đánh giết mấy cái tiềm phục tại thành thị bên trong tà ma, linh tiêu thiên tiên nhân rất có thể vì bớt việc, một bàn tay vỗ xuống, đem cả tòa thành thị từ trên bản đồ xóa đi. Mặc dù Nghê Khôn sau đó có thể đem làm như thế tiên nhân bắt tới thanh toán, nhưng hậu quả đã tạo thành, vô tội đã bị liên lụy, tuy là xóa bỏ phạm tội tiên nhân, cũng đã ở không có gì bổ, cho nên trước hết hạn chế bọn hắn chuyển vận, đợi bọn hắn phía trước mấy lần nhiệm vụ bên trong, quen thuộc dựa theo nhiệm vụ yêu cầu làm việc, đoan chính thái độ về sau, chậm nữa chậm thả mở hạn chế. Thần Long cung bên trong, Nghê Khôn chắp tay đứng tại biến thành 100 trượng cự tháp Huyền Hoàng công đức tháp trước, cảm thụ được nhanh chóng tăng trưởng công đức chi lực, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, dù cho tuyệt đại bộ phận tiên nhân vừa mới bắt đầu làm đều chỉ là một ít sự tình, nhưng góp gió thành bão, tích cát thành tháp phía dưới, công đức tăng trưởng tốc độ vẫn là tương đối khả quan. Đợi đến thời cơ thích hợp, lại đem bọn hắn đưa đi một chút chân chính gặp đại kiếp thế giới, giải khai hạn chế lập đoàn, kia công đức tới coi như như núi như biển. Bình thường thiên tôn chi bảo chỉ có thể do trời tôn tế luyện, thiên tôn trở xuống căn bản không có hỗ trợ năng lực. Huyền Hoàng công đức tháp cái này đặc thù công đức chí bảo, tế luyện lúc thì hoàn toàn không có cảnh giới hạn chế, liền xem như không có tu vi phàm nhân cũng có thể làm tế luyện bảo tháp tận một phần sức mọn. Nghê Khôn suy đoán, Huyền Hoàng thiên tôn năm đó sở dĩ vô dụng loại phương thức này luyện bảo, chỉ sợ là bởi vì Huyền Hoàng thiên tôn có đại địch rình mò ở bên, vì cầu triệt để giữ bí mật chỉ có thể tự thân đi làm. Kết quả chưa cạnh toàn công, liền tiếc nuối vẫn lạc. Nghê Khôn cũng có đại địch, bất quá Nghê Khôn đại địch trước mắt trạng thái phi thường vi diệu, Nghê Khôn có thể yên tâm lớn mật chiếm nhà của hắn, dùng hắn tài nguyên tăng lên mình tu vi, sai khiến hắn người ngựa luyện mình pháp bảo. Đương nhiên, đừng nhìn Nghê Khôn bây giờ có thể tại thiên đình muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể tự lập làm thiên đế, theo mình ý nghĩ cải tạo linh tiêu thiên, nhưng chỉ cần không thể giải quyết linh tiêu thiên tôn, thì dưới mắt đây hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Linh tiêu thiên tôn một khi thành công độ kiếp, tự nhiên thức tỉnh, thì Linh Tiêu Thiên hết thảy lại đem khôi phục nguyên hình, mà Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan, thậm chí cùng bọn hắn tương quan hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Nghê Khôn ngửa đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu qua thần long cung chính điện mái vòm, thấy được kia ẩn độn tại hư không kẽ hở bên trong Linh Tiêu Cung. Linh Tiêu Thiên Tôn đương nhiên sẽ tỉnh, coi như hắn không muốn tỉnh, ta cũng sẽ đem hắn đánh thức. Chấm ngoặc kép, Linh Tiêu Cung, đang ngủ say Linh Tiêu Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, tràn đầy ô uế, cho người một loại già nua mục nát cảm giác già nua thân thể. Ngẫu nhiên run rẩy một chút, dường như lâm vào ác mộng bên trong. Linh Tiêu Thiên bên ngoài, hai cặp giống như ẩn chứa vô lượng tinh không con mắt đang quan sát phía dưới, ánh mắt cũng xuyên thấu Linh Tiêu Thiên kia đã ngưng tụ thành thực thể, đủ để ngăn cản thiên quân xuyên qua thiên địa thai màng. Thấy được Linh Tiêu Thiên đình bên trong, đạo kiếp thêm nhân kiếp, Linh Tiêu cái này một kiếp, sợ là không qua được. Không nghĩ tới, thế mà lại có bực này gan to bằng trời tiểu tử xông đến thiên tôn trong nhà khuấy gió nổi mưa. Hết lần này tới lần khác thời cơ lại vừa đúng, coi là thật vận may tề thiên. Muốn hay không cho Linh Tiêu phụ một tay? Không cần, Linh Tiêu tiềm lực có hạn, dù cho không có nhân kiếp, hắn đạo này cướp có thể hay không vượt qua cũng chỉ tại 5 năm số lượng. Dạng này một cái không có tiềm lực ra hỏa, không đáng chúng ta xuất thủ. Ngược lại là cái kia gan to bằng trời tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Ồ, ngươi rất xem trọng tiểu gia hỏa kia. Chẳng qua là cảm thấy hắn thú vị mà thôi. Nhưng cho dù hắn vận thế cho dù tốt, cũng nhiều nhất khiến Linh Tiêu độ kiếp thất bại. Linh Tiêu thiên thọ chưa hết, độ kiếp thất bại cũng không nhất định sẽ chết. Nếu như Linh Tiêu bất tử, đạo đồ mặc dù như vậy đoạn tuyệt, nhưng bao nhiêu cũng là một chân bước vào kim tiên môn hạm, có thể thành nửa bước kim tiên. Như vậy, tiểu gia hỏa kia coi như khó khăn. Như vậy, phải chăng muốn cho tiểu gia hỏa kia phụ một tay đâu? À, ta chỉ nói là tiểu gia hỏa kia sợ sẽ rất gian nan, nhưng cũng không đại biểu hắn qua không được cái này một kiếp. Bằng vào ta quan chi, hắn chỉ sợ tuyệt không gửi hy vọng ở Linh Tiêu độ kiếp thất bại, trực tiếp vẫn lạc. Đối với Linh Tiêu độ kiếp thất bại về sau khả năng xuất hiện trạng thái, chỉ sợ đã trong lòng hiểu rõ, lại là tâm lý nắm chắc, lấy hắn tu vi cũng sẽ không là một vị nửa bước kim tiên đối thủ. Lời ấy không sai, bất quá tiểu gia hỏa kia là Linh Tiêu nhân kiếp, nhưng Linh Tiêu cũng là hắn nhân kiếp. Linh Tiêu đạo kiếp thêm nhân kiếp, không có trở ngại liền có cơ hội trời cao biển rộng. Không qua được, dừng bước tại nửa bước kim tiên, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Mà tiểu gia hỏa kia, nếu có thể đạp trên Linh Tiêu lội qua đi cái này một kiếp, tương lai vũ trụ chi đỉnh, chỉ sợ cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Xem ra ngươi vẫn là rất xem trọng tiểu gia hỏa kia. Cái này mấy ngàn vạn năm đến nay, ta xem trọng tiểu bối có rất nhiều. Linh Tiêu đã từng bị ta xem trọng, đáng tiếc đi đến cái này một bước, hắn tiềm lực vẫn là muốn hao hết. Về phần tiểu gia hỏa kia có thể hay không chính đi đến vũ trụ chi đỉnh, cũng là không thể biết được. Gần nhất cái này 100 triệu năm, to như vậy vũ trụ, nhưng lại không có một người trèo lên đỉnh phong. Vô lượng tinh hải, chư thiên vạn giới, tất cả kim tiên thiên tôn cộng lại chỉ có 11 người. Vũ trụ này không khỏi cũng qua trống trải tịch mịch. Kỳ thật năm đó đã từng có hai cái tiềm lực còn hơn nhiều Linh Tiêu kim tiên hạt giống. Một cái là này phương tinh hải nguyên ma, một cái sát vách tinh hải lôi tổ. Đáng tiếc, bọn hắn đều không thể độ kiếp thành công. Nguyên ma độ kiếp thất bại, trực tiếp vẫn lạc. Lôi tổ dù chưa vẫn lạc, nhưng cũng con đường kết thúc. Dù có nửa bước kim tiên thực lực,